Chương 560, thôn vệ. Hiên Viên Phong, Hiên Viên cầm hai huynh muội cùng Phương Thần cáo biệt về sau liền rời đi Tây Lĩnh đại địa, tiến về Ngũ Hành Châu. Hiên Viên Phong cho rằng, dùng Phương Thần tiềm lực, tương lai không lâu, nhất định có thể tại Ngũ Hành Châu nhìn thấy hắn, bất quá Phương Thần ngược lại là không muốn nhiều như vậy. Hắn nghĩ là tăng thực lực lên, Ngũ Hành Châu cường giả như mây, thiên tài đông đảo, thực lực của hắn tại tứ đại lĩnh thế hệ trẻ tuổi xem như cường giả đỉnh cao, nhưng là đi Ngũ Hành Châu, căn bản không đáng chú ý sở dĩ, Phương Thần muốn trước trở lại Nam Lĩnh đại địa, xử lý xong đến tiếp sau sự tình, sau đó tiểu toàn lực tu luyện, chờ tu luyện có thành tiểu về sau, lại đi Ngũ Hành Châu. Lúc trở về, Phương Thần tốc độ rất nhanh, xe nhẹ đường quen tiến vào Tây Nam Sơn Mạch bên trong. Lúc này, tại Tây Nam Sơn Mạch bên trong, Bách Xà Cốc Chu cùng U Minh Hộ Pháp, ngay tại tiến lên, đột nhiên nghe được một đạo gầm thét thanh âm. Đi qua Bách Xà Cốc Chu thuyết phục về sau, U Minh Hộ Pháp rốt cục đáp ứng cùng Bách Xà Cốc hợp tác, bất quá Bách Xà Cốc Chu cũng là có yêu cầu. Cái kia chính là tiến về Tây Lĩnh đại địa, đánh giết Phương Thần, sau đó tại dựa theo kế hoạch làm việc. Sở dĩ, chuyến này bọn hắn tiến vào Tây Nam Sơn Mạch, chính là muốn tiến vào Tây Lĩnh đại địa, sau đó đánh giết Phương Thần. Nghe được yêu thú gầm thét thanh âm, U Minh Hộ Pháp đôi mắt lấp lóe, toàn thân tản ra dọa người khí tức, Bách Xà Cốc Chu thì là cười nhạt một tiếng. Giống đúng lúc này, một đầu Thiết Tông Hùng trong nháy mắt ra trước mặt hai người, dương nanh múa vớt, đối hai người công kích mà tới. Thiết Tông Hùng Vương. Cái này một đầu Thiết Tông Hùng, không phải phổ thông Thiết Tông Hùng, mà là Thiết Tông Hùng Vương, thực lực cường hoành phi thường, đạt đến ngưng chân cảnh cực hạn. Bất quá, tại U Minh Hộ Pháp cùng Bách Xà Cốc Chu trong mắt, nó không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Ồn ào. U Minh Hộ Pháp nhìn thấy Thiết Tông Hùng Vương triệu lấy công kích mình mà đến, cười lạnh một tiếng, nắm đấm nắm chặt, sau đó đống nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào Thiết Tông Hùng Vương trên thân. Phanh Thiết Tông Hùng Vương thân thể, trong nháy mắt bị U Minh Hộ Pháp cho đánh bay. U Minh Hộ Pháp tại Hoàng Tuyển Môn 36 Hộ Pháp bên trong, cũng coi là trung thượng trình độ, thực lực cường hoành phi thường. Mặc dù nó cũng là ngưng tụ ra 9 đạo chân khí cường giả, nhưng là hắn thực lực so với Thiết Tông Hùng Vương muốn cường hoành vô số lần. Quá yếu. U Minh Hộ Pháp đánh bay Thiết Tông Hùng Vương, nhếch miệng cười nói. Từ đầu đến cuối, Bách Xà Cốc Chu đều không có xuất thủ, hắn nhìn xem U Minh Hộ Pháp, trong đôi mắt, tràn đầy ý cười. Phương Thần ngay tại Tây Nam Sơn Mạch bên trong tiến lên, đột nhiên nghe được yêu thú gầm thét thanh âm, sắc mặt của hắn khẽ biến. Bởi vì hắn đối loại thanh âm này, vô cùng mẫn cảm, đến Tây Lĩnh đại địa thời điểm, gặp Thiết Tông Hùng Vương, kém một chút chết tại trong tay của nó, cuối cùng vẫn là Hiên Viên Phong xuất thủ, hắn mới dùng đảm mệnh. Sở dĩ, đối với Thiết Tông Hùng Vương thanh âm, hắn nhớ rõ vô cùng tinh tường. Chẳng lẽ có Thiết Tông Hùng Vương ẩn hiện Phương Thần lập tức cảnh giác, vẫn nhìn bốn phía, sợ gặp được Thiết Tông Hùng Vương. Mặc dù Phương Thần thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng là đối mặt Thiết Tông Hùng Vương, Phương Thần không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Ngay tại Phương Thần chậm chạp tiến lên thời điểm, tại đối diện cũng là xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Phương Thần nhìn thấy cái này mấy đạo nhân ảnh thời điểm, con ngươi co rụt lại, thân hình lóe lên, trực tiếp quay người đảo tẩu. Là Phương Thần. Bách Xà Cốc Chu thấy rõ ràng Phương Thần gương mặt về sau, trên mặt tràn đầy phẫn nộ chi ý, sau đó lạnh giọng nói, Phương Thần. Theo Bách Xà Cốc Chu gầm lên giận dữ, đại trưởng lão còn có nhị trưởng lão QNZ cùng nhau xuất động, muốn chặn đường hạ Phương Thần. Yêu liên U Minh Hộ Pháp đều là nhếch miệng cười một tiếng, nói, hắn liền là Phương Thần nói xong, U Minh Hộ Pháp thân hình lóe lên, tứ đại cường giả toàn lực truy kích Phương Thần mà đi. Phương Thần tốc độ rất nhanh, nhưng là cùng tứ đại cường giả căn bản không phải một cái cấp bậc, hắn cảm giác được sau lưng đuổi sát không buông bốn người, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Đáng chết! Tại sao lại ở chỗ này gặp được bọn hắn? Phương Thần trong lòng, không cấm chú mắng. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần cũng cảm giác, có người nhích lại gần mình, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện nhích lại gần mình chính là Bách Xà Cốc Chu. Phương Thần, ngươi giết con ta, còn cướp đoạt ta Bách Xà Cốc ngự xa địch, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bách Xà Cốc Chu ngự không mà đi, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt tiểu ra Phương Thần sau lưng. Ấm Bách Xà Cốc Chu đấm ra một quyền. Trên nắm tay, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn lực lượng, trong nháy mắt đánh phía Phương Thần phía sau lưng. Phanh Phương Thần cố gắng ngăn cản, nhưng là Bách Xà Cốc Chu thực lực quá mạnh, Phương Thần căn bản là không có cách ngăn cản, phịch một tiếng, Phương Thần thân thể, như là chơi diều đồng dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phương Thần biết rõ không cách nào cùng Bách Xà Cốc Chu ngạnh bính, hắn nhanh chóng đứng lên, không để ý đến tự thân thương thế, cổ tay rung lên, một cái huyễn thị trận bố trí ra. Xoạt tại Bách Xà Cốc Chu bốn người trước người, xuất hiện một cái huyễn thị trận, ngăn cản lại bốn người đường đi. Chỉ là trận pháp, cũng nghĩ ngăn cản chúng ta bước chân. Bách Xà Cốc Chu cười lạnh một tiếng, chấm dứt mạnh một quyền, trực tiếp đánh nát huyễn thị trận. Phương Thần lợi dụng huyễn thị trận ngăn cản bốn người thời gian, nhanh chóng chạy ra, bất quá Bách Xà Cốc Chu bốn người tốc độ quá nhanh, chỉ chốc lát sau lại đuổi kịp Phương Thần. Không thể tại dạng này đi xuống. Phương Thần trong đầu, nhanh chóng suy tư đảo mệnh chi pháp, Bách Xà Cốc Chu chính là linh tuyển cảnh cường giả, một khi bị đuổi kịp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi, Hắc Ma Cung chủ năng đủ tới cứu hắn, nhưng là hắn căn bản đợi không được lúc kia. Lúc này, Phương Thần trong đầu, nổi lên kiếm đạo chân giải thư tịch bên trong nội dung, sau đó kiếm của hắn thể thôi động, trên đỉnh đầu, kim sắc cự kiếm pháp tướng trong nháy mắt xuất hiện. Cùng giã kiếm ý, trong nháy mắt tràn ngập tại Phương Thần quanh thân. Kiếm chi huyết đột. Sau một khắc, Phương Thần khẽ quát một tiếng, thi triển ra kiếm chi huyết đột. Lập tức, dùng Phương Thần làm trung tâm, trong phạm vi trăm thước, tràn ngập huyết dịch đỏ thắm. Phương Thần phun một ngụm máu tươi, mà hậu thân hình trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, biến mất tại Tây Nam Sơn Mạch bên trong. Làm Bách Xà Cốc Chu cùng U Minh hộ pháp đám người đi tới nơi này thời điểm, ngoại trừ huyết vụ, căn bản không có nhìn thấy Phương Thần thân ảnh. Cốc chủ, Phương Thần đâu? Đại trưởng lão sau đó mà đến, nhìn chăm chú chung quanh huyết vụ, thấp giọng dò hỏi. Bách Xà Cốc Chu trong đôi mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, hắn lạnh giọng nói, đáng chết, tiểu tử này thi triển một môn phi thường quỷ dị huyết độn thuật, trốn. Huyết độn thuật nhị trưởng lão nghe vậy, đôi mắt lấp lóe. U Minh hộ pháp ngửi ngửi trong không khí huyết vụ, sau đó nói, kẻ này thi triển bá đạo như vậy huyết độn thuật, tất nhiên sẽ đụng phải phản vệ, hắn trốn không xa, chúng ta truy kích, cũng có thể đuổi kịp hắn. Nghe được U Minh hộ pháp, Bách Xà Cốc Chu nhẹ gật đầu, một nhóm bốn người, nhanh chóng hướng phía Nam lĩnh đại địa phương hướng truy kích mà đi. Bách Xà Cốc Chu trong lòng, tràn đầy phẫn nộ, thân là linh tuyển cảnh cường giả, thế mà để Phương Thần theo dưới mí mắt đào tẩu, đây là khuất nhục. Đương nhiên, sở dĩ Phương Thần có thể đào tẩu, là bởi vì Bách Xà Cốc Chu đối với mình thực lực quá tự tin, coi là Phương Thần trốn không thoát. Sở dĩ, hắn đang đuổi kích Phương Thần quá trình bên trong, QNZ không có thi triển toàn lực, hắn rất hưởng thụ loại này truy kích quá trình. Nhìn thấy Phương Thần trên mặt hoảng sợ chi ý, hắn rất đắc ý kiếm chi huyết độn, là kiếm đạo chân giải bên trong một cái cấm thuật, kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn bên trong rõ ràng quy định, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không nên thi triển kiếm chi huyết độn, loại này cấm thuật với thân thể người tổn thương thật sự là quá lớn. Nhưng là, loại tình huống này, Phương Thần không có chút nào lựa chọn. Thi triển ra kiếm chi huyết độn, cuối cùng từ bốn người trong tay đào tẩu. Bạch quang hiện lên. Phương Thần toàn thân dính đầy tiên huyết, ra Tây Nam Sơn Mạch biên giới, nơi này đã tới gần Nam lĩnh đại địa. Đi Hắc Ma Cung. Cứ việc Phương Thần rất suy yếu, nhưng là hắn vẫn như cũ là làm ra lựa chọn, muốn tại hôn mê trước đó, tiến về Hắc Ma Cung. Chỉ có Hắc Ma Cung chủ có thể cứu hắn. Thi triển kiếm chi huyết độn về sau, Phương Thần nội tạng sớm đã vỡ vụn, khí hải bên trong linh khí đều có chu tờ khô cạn, chung quanh thân thể kiếm chi ý cảnh, vô cùng suy yếu. Phương Thần, sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Tại Phương Thần vừa mới rời đi Tây Nam Sơn Mạch không lâu, Bách Xà Cốc Chu bốn người tiểu xuất hiện. Nơi này có mùi huyết tinh, hắn khẳng định tới qua nơi này, truy. U Minh hộ pháp ngửi ngửi trong không khí mùi huyết tinh, thấp giọng nói. Một nhóm bốn người, tốc độ cực nhanh hướng phía trước lao đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền đi tới một tòa thành trì bên trong, giống như hắn đoán không lầm, loại này trong thành trì. Tựa hồ có truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Hắc Ma Cung. Phương Thần liều mạng tiến vào thành trì, hắn cái bộ dáng này, trong nháy mắt đưa tới trên đường phố, sở hữu võ giả chú ý, bọn hắn tò mò nhìn người này. Chỉ chốc lát sau, tựu có người nhận ra Phương Thần. Là Thiên Kiêu Phương Thần, đến cùng là ai, có thể đem hắn thương thành dạng này Phương Thần, thật là Phương Thần, hắn làm sao lại bị thương thế nặng như vậy, nhìn hắn liều mạng chạy trốn. Pha y chăng có người đang đuổi kích hắn trời ạ, hắn khí tức bể hoài, nguy cơ sớm tối, hắn muốn đi đâu? Phương Thần căn bản không có để ý tới đám người tiếng nghị luận, một đường sông sáo, rốt cục đi tới truyền tống trận trước đó. dừng bước. Thủ vệ truyền tống trận võ giả, ngăn cản lại phương thần, hắn nhìn thấy phương thần máu me khắp người, có chu tờ khả nghi, muốn để ra nghi vấn thoáng cái. Tránh ra. Phương thần phẫn nộ quát. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Cái này thủ vệ lạnh giọng nói, đến nay QNZ không người nào dám tại truyền tống trận trước đó nháo sự. Tiểu tử này đang tìm cái chết sao? Phanh thủ vệ vừa mới nói xong, nên đón hắn là một đạo cường hãn nằm đấm. Phương thần lo lắng bị bách xà cốc chu đuổi kịp, hắn một quyền đánh bay cái này thủ vệ, sau đó tiến vào truyền tống trận bên trong. Lập tức, phương thần một cái bóp lấy một cái khống chế truyền tống trận võ giả, lạnh giọng nói, nhanh lên khởi động truyền tống trận. Phương thần nói cho cái này võ giả chính mình muốn đi chỗ cần đến, sau đó ném ra một ít linh thạch, đưa cho cái này võ giả. Cái này võ giả bị phương thần chấn nhiếp rồi, luống cuống tay chân khởi động truyền tống trận. Hô hô hô, truyền tống trận khởi động hoàn tất, phương thần cảm giác, thân thể của mình sẽ bị truyền tống ra ngoài. Bất quá, đúng lúc này, bách xà cốc chu bốn người đến, bọn hắn phát hiện phương thần phải ngồi truyền tống trận rời đi, cười lạnh một tiếng, bốn người liên thủ, thôi động cường hãn công kích, trực tiếp đánh vào truyền tống trận phía trên. Âm âm sẽ truyền tống hoàn tất truyền tống trận, đột nhiên nổ tung lên. Ngay tại truyền tống trên đường phương thần, cảm giác hư không xé rách, sau một khắc hắn phát hiện, mình bị hư vô khe hở thôn phệ.